Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 03, sáng sớm tốt lành ân cần thăm hỏi. Em ma, đi phía sau, một cái áo lấy lôi thôi nam tử đứng ở nơi đó. Đối phương đang dùng một thanh súng lục đỉnh lấy đường phố đầu xuất thân thiếu nữ sau não trước. Mà lại, đối phương 10 phần cẩn thận. Toàn bộ người đều là co quắp tại Emma, Eddie phía sau, không có lộ ra một chút xíu dư thừa thân thể, đều cho ta thành thật một chút, nếu như các ngươi không muốn nàng có chuyện, đối phương thấp giọng quát nói, rồi mới, đẩy lấy Emma, Eddie đi vào phòng, tiếp theo, vị này khách không mời mà đến liền phát hiện, hắn tựa hồ là không có tác dụng, tuy nhiên có hai cái người đứng lên đến một mực nhìn chòng chọc hắn. Nhưng là ngồi ở bàn ăn tận cùng bên trong nhất cái kia người vẫn là tự mình ăn lấy. Dừng lại, ta nói dừng lại, đã nghe chưa? Khách không mời mà đến dùng họng súng trùng điệp va vào một phát Emma. Eddie sau não trước, phía trên lực lượng để Emma. Eddie bước chân một lảo đảo, nhất là sau não trước bên trên truyền đến đau đớn. Càng làm cho Emma, Eddie trước mắt đều nổi lên kim tinh. Nàng nhìn chòng chọc còn tại ăn uống Tần Nhiên, lẽ nào hợp tác kết thúc, liền đối nàng chẳng quan tâm rồi. Ý nghĩ như vậy, để Emma, Eddie đáy lòng có hơi ủy khuất, mà ở Emma, Eddie phía sau khách không mời mà đến lại là nổi giận. Đi chết đi cho ta. Đối phương thay đổi rồi họng súng, nhắm ngay Tần Nhiên, liền muốn bóp cò, bất quá, ngay tại đối phương ngón tay vừa mới phải dùng lực thời điểm. Một thanh hẹp lưỡi đao trường kiếm từ bóng tối bên trong bay ra. Lướt qua đối phương cái cổ. Máu tươi phun tán. Đầu lâu cao cao bay lên. Không chỉ có như thế. Bay múa bên trong hẹp lưỡi đao trường kiếm. Một cái lượn vòng. Liền nâng lên sắp té ngã thi thể. Dễ như trở bàn tay đem ném tới rồi ngoài cửa. Thi thể cũng không có rơi xuống đất. Mà là tại giữa không trung thời điểm liền nổ tung rồi. Oanh. Giữa không trung bên trong một quả cầu lửa lăn lộn toát ra khói đen. Tiếng vang to lớn để chung quanh ra cửa đi làm người. Thất kinh chạy tứ phía. Đóng băng người, huyết nhân, hai mắt ngưng tụ. Cho dù là bị súng chỉ lấy vào nhà Emma. Eddie trên mặt đều hiện lên rồi như có điều suy nghĩ. Không phải cướp bóc. Chí ít không phải đơn giản cướp bóc. Bất kỳ một cái nào cướp bóc người cũng là vì tiền tài. Không có khả năng ở trên người trói bom. Cho dù là một số dân liều mạng cũng sẽ không như thế làm. Huống chi, lấy cái này mai nổ uy lực của đạn. Đối phương không có khả năng giấu ở vừa mới tê sớt dưới. Thể nội, làm cái suy đoán này xuất hiện thời điểm. Đóng băng người, huyết nhân, sắc mặt đúng vậy biến đổi. Nhưng là hai người cũng không có lên tiếng quấy rầy Tần Nhiên. Bởi vì... bọn hắn rất rõ ràng, Tần Nhiên trừ bỏ chán ghét lãng phí đồ ăn bên ngoài. Đúng vậy chán ghét bị người quấy rầy dùng cơm. Emma, Eddie cũng mơ hồ biết rõ điểm này. Cho nên, đem đáy lòng ủy khuất giấu đến. Đứng qua một bên, đến nỗi rời đi. Đừng nói giỡn, trước mắt rõ ràng phát sinh ra cái gì đại sự. Nàng đã làm nơi này một phần tử bị để mắt tới rồi. Một khi rời đi nơi này, chính là muốn bị xử lý tiết tấu. Từ những người tập kích kia điên cuồng trình độ đến xem. Bọn hắn cũng sẽ không nghe giải thích của nàng. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có rồi nhấm nuốt âm thanh. Làm 10 cái sandwich ăn hết tất cả sau. Tần Nhiên lau miệng, hướng lấy, đóng băng người, nói ra. Đi nghênh đón một chút chúng ta lão bằng hữu. Từng bị thiên diện nhân ngụy trang qua Pudak, đã một lần nữa mặc vào cảnh phục. Hắn đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Nói tóm lại coi như không tệ. Bưng lấy cà phê, dụng khổ chát chát chất lỏng khu trừ lấy một đêm không ngủ mỏi mệt. Nhìn trước mắt trên bàn công tác thật dày một chồng phê chữa hoàn thành văn kiện. Pudak trong lòng có lấy thành tựu không nhỏ cảm giác. Khéo miệng không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Nhưng ngay lúc đó, vị này trung niên cảnh sát trưởng liền không cười được. Cảnh sát trưởng, London đường phố phát sinh nổ tung. Hiện trường tình huống chỉ ít có một người thương vong. London đường phố, nghe được cái kia địa danh, Pudek liền chau mày, ở nơi đó thế nhưng là ở lấy mấy cái 10 phần để người đau đầu tên ngốc. Ngươi đừng nói cho ta là London đường phố số 17. Pudek hỏi, không phải London đường phố số 17, là London đường phố số 17 trước cửa, bằng hữu của ngài nhóm. Không có chuyện, trợ thủ cấp ra vị trí cụ thể, ai cùng bọn hắn là bằng hữu. Một đám xem kỷ luật như không? Tên ngốc, Pudek theo bản năng muốn nói, khốn nạn. Nhưng là lời nói đến rồi bên miệng liền biến thành tên ngốc. Hắn không cho là nên đối ân nhân cứu mạng của mình nói ra như vậy lời nói. Nhưng là hắn ân nhân cứu mạng thân phận, lại cùng hắn tín niệm tướng tuân lưng, ân tình cùng chức trách. Đối với Pudek tới nói, cả hai đều không thể coi nhẹ. Cho nên, biến thành tra tấn. Hô, hít sâu một cái, Pudek quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa. Còn muốn cũng không giải quyết được, còn không bằng nhìn xem, nơi đó đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Từ ngăn kéo bên trong cầm ra phối súng, để vào bao súng sau, Pudek cùng trợ thủ liền hướng lấy dưới lầu đi đến. Hai chiếc chở lấy cảnh viên xe cảnh sát đã sớm ở tiếp cảnh thời điểm. Liền xuất phát, nổ tung hiện trường cần phải có người bảo hộ. Mà giờ khác này dưới lầu ngừng lấy xe cảnh sát thì là cảnh sát trưởng cấp 1 mới có độc lập cỗ xe. Vì một ít điều tra thuận tiện, không cần vẽ lên huy hiệu cảnh sát, nhìn lên đến cùng xe cá nhân. Một vị cảnh viên ngồi ở trên ghế lái, chờ đợi lấy Pudek cùng trợ thủ. Cảnh sát trưởng, cảnh viên ân cần thăm hỏi lấy Pudek. Pudek gật gật đầu, cơ hồ là chỗ với chức nghiệp thói quen đánh giá lấy trước mắt cảnh viên. Khuôn mặt xa lạ, hẳn là mới tới, ngón giữa tay phải trước khô vàng một mảnh, hẳn là có hút thuốc thói quen. Chỗ cổ tuy nhiên che đậy, nhưng vẫn là lộ ra rồi hình xăm một góc. Chờ chút, hình xăm, trừ bỏ một ít đặc công bên ngoài. Ấn quy định bất luận cái gì cảnh viên cũng không có thể có hình xăm. Theo bản năng, Pudek ngăn cản muốn lên xe trợ thủ. Hai mắt sắc bén nhìn chòng chọc trên ghế lái cảnh viên. Ngươi là mới tới, cảnh viên số hiệu bao nhiêu? Một bên hỏi lấy, trung niên cảnh sát trưởng một bên sờ về phía rồi bao súng. Chậc chậc, trên ghế lái cảnh viên nghe được rồi Pudek tra hỏi sau. Trên mặt lộ ra rồi một cái tươi cười quái dị, đối phương còn liên tục bẹp lấy miệng. Cho dù là bị súng chỉ lấy cũng giống như vậy, bản năng cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Lùi lại, Pudek giống to một tiếng. Kéo lấy trợ thủ liền hướng đại sảnh thối lui. Oanh, ngay tại Pudek đẩy ra 4-5 mét thời điểm, nổ tung xuất hiện, cự đại trùng kích lực. Để lùi lại Pudek, trợ thủ bay ra xa mười mấy mét. Hai người trên mặt đất lộn mấy vòng sau, lúc này mới chật vật đứng lên đến. Nhìn sớm đã trở thành một đống hài cốt ô tô cùng chung quanh một mảnh hỗn độn. Pudek sắc mặt khó coi giống to. Cha! Cho ta điều lấy tất cả giám sát. Ta muốn ở 10 phút sau. Biết rõ cái này khốn nạn hết thảy. Ngoặc kép, ngâm nga gần nhất lưu hành lên từ khúc. Willis đi ra, anh hùng liên minh, cao ốc. Theo lấy tăng trung, ác linh tiên sinh, oán độc chi long, diệt vong. Small Virginia quảng trường bị thanh lý. Làm Dresden trợ thủ. Rất nhiều người, con mắt Willis thu được một cái khó được ngày nghỉ. Hắn đã có 2 năm không có từng thu được ngày nghỉ rồi. Mỗi ngày đều ở nhìn chòng chọc những khả năng kia sẽ làm ác ác ôn. Thật sự là quá mệt mỏi. Hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Đồng thời, Willis yên lặng chúc phúc lấy những cái kia còn đang làm việc các đồng liêu. Hắn thu được ngày nghỉ, cũng không đại biểu những người khác cũng đều có ngày nghỉ. Bao quát Dresden ở bên trong rất nhiều người như trước đang Small Virginia quảng trường bên trong. Rửa sạch lấy những cái kia ngoan cố phần tử. Những cái kia tên ngốc đều là chút tội ác tày trời người. Cho dù là lên tòa án, cũng đều bị treo cổ kia loại. Cho nên, căn bản không có khả năng lựa chọn đầu hàng. Bất quá, Willis cũng không coi trọng những người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người bình thường cùng siêu năng giả chênh lệch, không có người nào so thân là siêu năng giả Willis rõ ràng hơn. Không nghĩ, không nghĩ, khó được ngày nghỉ, ta phải thật tốt trạch ở nhà bên trong, đem góp nhặt trò chơi toàn bộ đả thông. Trước đặt trước 10 ngày Hamburg cùng khoái hoạt nước, Mỹ hảo ngày nghỉ liền muốn bắt đầu. Cầm điện thoại di động lên mua bữa ăn Willis vừa nghĩ tới tiếp xuống cuộc sống tốt đẹp. Không nhịn được lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Mà hắn chỗ ở khoảng cách anh hùng liên minh tổng bộ cũng không xa. Vẻn vẹn ngăn cách lấy một con đường khu. Đi bộ đến lúc, đưa bữa ăn tiểu ca đã chờ ở cửa. Ngài bữa ăn, sau khi 10 ngày, chúng ta đều sẽ đúng hạn đưa hàng đến cửa. Đúng rồi, bởi vì ngài liên tục mua thức ăn. Chúng ta đặc biệt đưa ngài một bộ bữa ăn khoán. Sau này mua thức ăn có thể thu hoạch được 9 gãy ưu đãi. Ngài cần phải ở chỗ này điền một chút thân phận của ngài tin tức. Đưa bữa ăn tiểu ca đưa ra một cái biểu nghiên cứu. Willis tâm tình vui vẻ bắt đầu điền bắt đầu. Hắn nhưng là cầm tiền lương sinh hoạt người. Có thể có 9 gãy thế nào có thể không vui. Tích lũy tháng ngày xuống tới. Đây chính là một số tiền lớn. Đầy đủ hắn lại mua mấy khoản lớn chế tác trò chơi. Mà ở điền lúc, Willis tai bên trong truyền đến tí tách dị hưởng. Đến từ trước mắt đưa bữa ăn tiểu ca thể nội. Rất quen thuộc, có điểm giống là trung biểu. Nhưng đi qua tương ứng huấn luyện cùng trời sinh năng lực. Willis lại có thể phân biệt ra trong đó khác biệt. Không chút nghĩ ngợi, Willis xoay người chạy. Oanh, oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nổ tung oanh minh để Willis từng đợt u tai. Nhưng hắn căn bản không để ý tới những thứ này. Khi hắn xoay qua thân nhìn về phía ở tiếng thứ hai nổ tung bên trong biến thành một cái biển lửa. Phòng ốc lúc, toàn bộ người liền quỳ trên mặt đất. Ta máy chơi game, ta trò chơi CD, ta figure, ta ngang thân gối ôm, chấm ngoặc kép, xong, hết thảy đều xong. Thế giới trở nên u ám rồi, không có ý nghĩa rồi. Willis toàn thân vô lực sụi lơ ở kia. Loại trạng thái này ở đi vào London đường phố số 17 lúc. Vẫn không có cải biến. Hắn xảy ra chuyện gì? Emma, Eddie chỉ nửa người trên bò trên bàn. Toàn thân đều trở nên u ám Willis. Hướng lấy cùng nhau đến đây. Trên thân mang thương Pudek hỏi. Không biết rõ, hẳn là cái gì tín ngưỡng bị hủy diệt đi. Pudek nói lấy, ánh mắt liền nhìn về phía Tần Nhiên. Quan với lần này nổ tung ngươi thế nào nhìn? Bộ phận kỹ thuật người đều lấy chung quanh tất cả giám sát. Không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thậm chí, không có cái kia khốn nạn xuất hiện qua hình ảnh. Một đám thùng cơm. Nói lấy, Pudek liền không nhịn được vỗ bàn một cái. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy Pudek tức giận. Đối với một vị cảnh sát trưởng tới nói. Có người đem bom đưa đến cửa cảnh cục. Đã không đơn thuần là khiêu khích vấn đề. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thật có thể coi là một loại vũ nhục. Nhưng bết bát nhất chính là. Đối mặt với vũ nhục như vậy. Lại không có cách nào đánh trả. Tần Nhiên không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là đối lấy, đóng băng người, hơi ra hiệu. Lập tức, một cái mở ra bản bút ký liền đặt ở Pudek trước mặt. Bên trên xuất hiện hình ảnh. Liền là trước kia London đường phố số 17 hình ảnh. Nhưng để Pudek ngạc nhiên là, bên trên cũng không có nổ tung trước sau hình ảnh. Phảng phất là bị bỗng dưng lấy ra rồi. Người hệ thống theo dõi cũng bị hack rồi. Pudek chau mày. Trước khi tới, Pudek thế nhưng là đem hy vọng toàn đều đặt ở đóng băng người, Fry trên người. Bởi vì, ở Pudek lấy được hồ sơ bên trong. Fry đã từng là một vị số học lão sư, mà lại tinh thông cơ giới, mà mấy lần tiếp xúc, cũng chứng minh đối phương đầy đủ cẩn thận. London đường phố số 17 chung quanh không chỉ có lấy dụng cụ tiên tiến dò xét đầu, mà lại, còn không có bất kỳ cái gì chết góc, không đơn thuần là bị hack như vậy đơn giản. Fry ngữ khí lãnh đạm nói xong, ở bàn bút ký bên trên liên tục thao tác bắt đầu. Rất nhanh. Pudek liền thấy toàn bộ London đường phố, người ở công cộng khu vực lắp đặt dò xét đầu, còn xâm lấn người khác tư nhân dò xét đầu. Đây là phạm pháp, chấm ngoặc kép, theo bản năng, trung niên cảnh sát trưởng liền nói. Nhưng là lời nói mới lối ra, âm thanh liền im bặt mà dừng rồi. Bởi vì, Hắn phát hiện cả con đường quan với nổ tung thời gian hình ảnh đều biến mất. Ta chỗ này tất cả dò xét đầu hình ảnh, bao quát cái khác tư nhân dò xét đầu, cùng toàn bộ công cộng dò xét đầu. Thậm chí là ai ken thị bên trong tất cả quan với đoạn thời gian đó dò xét đầu hình ảnh đều biến mất. Fry âm thanh không thấy mảy may ba động. Tất cả dò xét đầu hình ảnh. Điều đó không có khả năng. Những thứ này dò xét đầu phân thuộc khác biệt bộ môn. Nhất là những cái kia tư nhân dò xét đầu. Càng là bảo an cấp bậc 10 phần cao. Tuy nhiên hacker có thể hack đi vào. Nhưng lại ưu tú nhất hacker. Cũng không có khả năng cùng một thời gian làm đến điểm này. Trung niên cảnh sát trưởng theo bản năng lắc lắc đầu. Tuy nhiên rất khó. Nhưng muốn làm đến, còn có thể làm được. Chỉ là tốn hao thời gian lại là không thể tưởng tượng. Mà ở tốn hao như thế lớn tinh lực làm là điều kiện tiên quyết dưới. Lại là đi tập kích người cùng Willis có chút không đáng. Đối phương hành vi hình thức. Càng giống là tùy ý làm kiện hơi không đủ nói việc nhỏ. Cho nên, hẳn là nào đó loại chúng ta không biết năng lực. Fry rất khách quan nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên cảnh sát trưởng muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ lại không lời nào để nói. Tuy nhiên hắn là cảnh sát trưởng, nhưng cùng một ít người so sánh, hắn đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Ta trò chơi, figure. Gối ôm là vô giá. Willis thì lớn tiếng hô nói. Nhưng không có ai để ý hắn. Trung niên cảnh sát trưởng thì một lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Ra một cái có đặc thù năng lực khốn nạn. 2567 ngươi có cái sao manh mối sao? Pudek không còn vòng quanh. Có một chút. Đầu lâu. Ở ta chém xuống đầu lâu. Đem thi thể thân thể ném ra sau. Mới phát sinh nổ tung. Đầu lâu giữ lại, thân làm quân cờ, lẽ ra và kỳ thủ tiếp xúc qua. Tần Nhiên nói lấy, một bên, huyết nhân, liền xách lấy một cái túi nhựa đi ra. Emma, Eddie rất mất tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Đối với huyết tinh, nàng có lẽ quen thuộc, nhưng trực tiếp nhìn một cái đầu lâu, vẫn là sẽ chịu không nổi. Quá tốt rồi, đây là ta buổi sáng nghe được tin tức tốt nhất. Trung niên cảnh sát trưởng thì là lộ ra rồi nụ, cười, có thể đem đầu lâu giao cho ta sao? Trung niên cảnh sát trưởng hỏi, bất quá, có một điều kiện, ngươi muốn đem ngươi điều tra đến hết thảy, đều nói cho ta biết. Tần Nhiên mỉm cười nói, ở không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết, có thể. Trung niên cảnh sát trưởng gật gật đầu, rồi mới, cầm lên túi nhựa đi ra ngoài. Mà ở trung niên cảnh sát trưởng rời đi, phòng cửa lần nữa sát kia, gian phòng bên trong điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Đinh linh linh, đinh linh linh, uy, điện thoại vang lên hai lần sau. Đóng băng người, đem điện thoại đưa cho Tần Nhiên. Làm Tần Nhiên cầm lấy microphone lúc, một vòng âm trầm âm thanh từ ống nghe bên trong truyền đến. Ta sáng sớm tốt lành ân cần thăm hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Không có, Tần Nhiên cúp điện thoại, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.